Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5332, viên ngoại nhà ngốc nữ, 96. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Phồn nói như vậy, Đường Viên ngoại cũng có mấy phần lo lắng, liền tại Tạ gia lưu thêm mấy ngày. Đường Viên ngoại trong lòng trực hiếu đáng tiếc, Tạ Vinh cái này thật tốt một người a, đáng tiếc chỉ nghiễn không có cái kia phúc khí, miên cưỡng đem cái này duyên số cho làm cho không có. Nhớ tới sát thủ sự tình, hắn rất mau đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ ném rơi, cũng không biết những sát thủ kia theo đuổi không đuổi được. Đường Viên ngoại thì thầm một câu, tư tâm đến nói, những sát thủ kia nếu là đuổi kịp, đối Đường thị đến nói, ngược lại là trừ bỏ một cái tiềm ẩn nguy hiểm. Mục Sơn Chi nếu thật trở lại kinh thành hoàng cung, khôi phục thân phận, thời gian ngắn đối phương khả năng không dành để ý tới Đường thị, chờ hắn bên kia bận rộn qua, hoặc là lấy được thắng lợi, Đường thị tộc nhân thời gian coi như thật không dễ chịu. Mục Mẫu cũng bị những cái kia thích khách giết chết, không chừng Mục Sơn Chi sẽ còn đem điểm này tính toán tại Đường thị trên đầu. Kỳ thật kinh thành thế cục vốn là muốn tượng bên trong muốn phức tạp, nếu là hắn rời xa kinh thành, lựa chọn mai danh ẩn tích, khả năng sẽ còn vượt qua an ổn bình thản thời gian. Trở về lời nói, lúc này sẽ rơi vào quyền lực tranh đấu vòng xoáy bên trong, không chừng bất cứ lúc nào cũng sẽ bỏ mệnh. Tạ Vinh âm thanh đè thấp chút, ngày hôm qua thu đến một chút kinh thành tới tin tức, kinh thành Tạ thị liên tiếp ra không ít sự tình, hoàng hậu bên kia từ đầu đến cuối áp chế Tạ gia một đầu. Tạ gia các nơi đều có vấn đề, dù cho Tạ quý phi được sủng ái, vô số chứng cứ bày ở trước mặt, cũng là không giúp được. Đường Viên ngoại cũng không phải cái gì đồ đần, nói cách khác, kỳ thật hắn về kinh thành, ngược lại càng nguy hiểm, hắn cứ như vậy không có chuẩn bị mang về, không phải đi đưa đầu là cái gì. Tạ Vinh Đông đưa cây quạt cười nói, Đường Viên ngoại cứ việc yên tâm tốt, một cái lưu lạc đến dân gian hoàng tử muốn nắm quyền lực, trừ phi thiên thời địa lợi nhân hòa, còn có quý nhân tương trợ, nếu không lấy hắn tình huống hiện tại, là tuyệt đối không có khả năng tiêu dao tự tại, có lẽ sẽ còn bị chơi đến chút bỏ một lớp da. Tạ Vinh có thể khẳng định như vậy, một là phân tích của hắn không sai, cái thứ hai là Bạch lão không phải lưu lại lời nói, lúc trước đánh cắp hắn Tạ gia khí vận người, hiện tại vận mệnh muốn trở về lúc đầu sao, đánh cắp hắn Tạ gia khí vận, không phải liền là kinh thành cái kia Tạ gia sao, kinh thành Tạ gia, rõ ràng không phải cái gì danh môn vọng tộc. Lại đột nhiên ra một cái Tạ quý phi, nhắc tới cũng là có mấy phần vận khí. Bị hoàng hậu cầm giữ hậu cung, nàng vậy mà còn có thể đem hoàng tử bình yên vô sự đưa ra đến, không có điểm vận khí cũng không được. Hiện tại nguyền rủa đã bài trừ, kinh thành Tạ gia đã không có khí vận ưu thế, khoảng thời gian này kinh thành thế lực hướng đi cũng có thể thấy được tới. Lần này đưa tin tức trở về người, hắn cố ý phân phó đối phương quan tâm kỹ càng xuống hoàng cung tin tức. Mục Sơn Chi nếu thật có thể trở lại hoàng cung, hắn rất nhanh liền có thể biết, viên ngoại nếu là muốn ra ngoài bận rộn, có thể mang lên mấy cái thân thủ không tệ hộ vệ. Đường Viên ngoại gật gật đầu, hôm nay xác thực muốn đi ra ngoài làm một số việc, đều nhiều ngày như vậy, không đi ra cũng không được. Chỗ nào đều không thể rời đi ta a, Đường Viên ngoại đột nhiên cảm khái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vốn là muốn vì quả nhi chiêu một cái chiếu cố nàng. Chân tâm đối nàng vị hôn phu, xem ra còn là ta ngây thơ. Một cái người bình thường, có thể được ta nhìn trúng mắt người, làm sao sẽ giam giữ tại cái này nho nhỏ trạch viện, vì ta chiếu cố nữ nhi đâu. Tạ Vinh phảng phất xem đến Đường Viên ngoại lưng cung một chút, bờ môi giật giật. Có thể là có dạng này người, chỉ là viên ngoại không có phát hiện, cũng có thể là duyên số còn chưa tới. Các ngươi người trẻ tuổi, chính là biết nói chuyện, thích nói lời như vậy trấn an người. Cách chương.